Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1403, chặn đánh. Phương Nghị vị hôn thê, mấy chữ này, rơi vào rất nhiều thôn dân tai, trong nháy mắt sôi sùng sục, bọn hắn có thể chưa từng nghe nói qua, Phương Nghị còn có vị hôn thê, hôm nay vẫn là lần đầu nghe được. Ngươi là ai? Trưởng thôn đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh dò hỏi. Hắn mặc dù không phải cái gì cường giả, nhưng mà từng trải vẫn còn. Ngươi không phải chúng ta Vĩnh Định thành người, cũng không khả năng là thôn Lạc người, có thể trở thành Phương Nghị hỏi ngày cưới. Ngoại trừ so với tiến vào Thiên Trì thành, ta nghĩ không ra còn sẽ có cái khác thành. Trưởng thôn dừng một chút, lại lần nữa nhìn về phía nữ tử, suy thư một lát sau nói ra, có thể dạy dỗ ra như thế, ngoại trừ mấy cái đại gia tộc ra, cân nhắc phủ thành chủ rồi. Thiên Trì thành, Âu Dương phủ chủ là gì của ngươi? Trưởng thôn gãi đúng chỗ ngứa, trực tiếp hỏi đạo rồi Thiên Trì thành Âu Dương gia. Nữ tử biểu tình ngẩn ngơ, hắn không có nghĩ tới cái này đại thúc, thoạt nhìn thật thà, nhưng thực tế tâm tư kín đáo, có thể nhìn thấy cùng nghĩ đến người khác không biết sự tình. Lâm Tiêu cũng kinh ngạc, trưởng thôn lúc nào lợi hại như vậy? Thiên Trì thành, đây chính là không cần Vĩnh Định thành địa phương nhỏ. Hơn nữa Âu Dương thành chủ là một cái kim đan hậu kỳ cao thủ. Không thể nghi ngờ, không ra vài năm, có thể bước vào nguyên anh cấp cao thủ. Mà cô gái trước mắt tựa hồ cùng Âu Dương gia có đến ngàn vạn lần quan hệ. Ha ha ha, không sai, người đây đại thúc thật sẽ tính kế. Âu Dương Phi Ưng chính là gia phụ. Nữ tử nói ra cái tên này thời điểm, rõ ràng ngẩng đầu lên, tựa hồ đối với danh tự này dị thường tự phụ. Nhưng mà trưởng thôn nghe được cái tên này sau đó biến sắc, cả người đều có chút hoảng hốt, sắc mặt cũng trắng bệch. Tiêu Nhi, thả hắn. Trưởng thôn hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Thả? Lâm Tiêu kinh ngạc dò hỏi. Hừm, thả đi. Âu Dương gia không phải chúng ta có thể chọc được, huống chi Âu Dương Phi Ưng vẫn là Âu Dương gia trụ cột, càng thêm không phải chúng ta có thể chọc được. Thật không biết cái này Phương gia là sao ôm Âu Dương gia đây cái bắp đùi, còn có thể đón dâu Âu Dương Phi Ưng con gái duy nhất. Trưởng thôn hơi kinh ngạc, lại một lần nữa đưa mắt rơi vào nữ tử thân. Nữ tử nhìn thấy trưởng thôn nhìn lại, đồng dạng không thua nhìn sang. Sợ sao? Ta khuyên ngươi mau mau đem bản tiểu thư thả, khả năng còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây. Nếu mà các ngươi nếu dám tổn thương ta, tất nhiên sẽ đem ngươi nhóm cái này thôn trang nhỏ người toàn bộ diệt giết sạch, gà chó không để lại. Nữ tử nói chuyện phi thường khí phách, động một tí là phải diệt cả nhà ngươi. Ngươi muốn giết ta, dựa vào bản lãnh, ngươi không giết được ta. Nhưng mà ngươi nói muốn tiêu diệt chúng ta toàn bộ thôn, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có thể đi ra thôn này sao? Lâm Tiêu hỏi, mặt treo nhàn nhạt tươi vui. Nữ tử tựa hồ biết rõ Lâm Tiêu muốn nói như vậy, vội vàng nói, các ngươi cho là ta sẽ không có hậu thủ sao? Chỉ cần tối nay ta không có trở về, thủ hạ ta sẽ thông báo cho cha ta tới cứu ta. Đến lúc đó, là các ngươi bị diệt thôn đâu, vẫn là hiện tại thả ta rời đi, tranh thủ chạy thoát thân thời gian. Nữ tử nói chuyện dị thường khí phách, không có chút nào đem Lâm Tiêu và người khác đặt ở mắt. Nga, đúng rồi, muội muội của ngươi gọi Lâm Sương đi, dung mạo rất xinh đẹp, ta tại đưa bọn họ mời được ta Âu Dương gia làm khách đi tới. Cái gì? Lâm Tiêu trợn to hai mắt, phảng phất tại nhìn một người chết một dạng, gắt gao nhìn đến nữ tử. Ngươi đem bọn họ sao? Lâm Tiêu cắn răng, từng chữ từ kẻ răng văng ra, ngươi một số tổn thương tánh mạng bọn họ, ta nhất định cùng ngươi Âu Dương gia không chết không thôi. Nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dáng, nữ tử từ màng một dậy, tiểu bọ ngựa sớm được Lâm Tiêu gọi trở về bả vai. Thế nào, cân nhắc như thế nào? Thả ta, tối nay còn có thể thoát đi. Nếu mà không tha ta, ngày mai ta sẽ có Âu Dương gia cường giả hàng lâm các ngươi Thái Ninh thôn. Âu Dương Thiến cặp mắt híp lại, đào kép răng khéo mồm khéo miệng nàng. Căn bản không sợ những thôn dân này sẽ đem nàng làm sao. Nàng chỉ cần đem chính mình cha rời ra ngoài, có thể bình yên vô sự. Thôn thoáng cái yên tĩnh lên, nhìn về phía nữ tử ánh mắt cũng biến thành cổ quái mấy phần. Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi? Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nói ra. Lâm Tiêu lời nói khiến cho nữ tử sững sờ. Đối phương không tha mình, nàng không có nghe lầm. Mình tự bạo cửa nhà sau đó, đối phương vẫn không buông tha mình. Lẽ nào bọn hắn định dùng tự mình tới làm thành xu đánh bạc? Các ngươi muốn dùng mạng ta đổi lấy các ngươi toàn thôn mệnh? Nữ tử bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc bất chợt mặt nàng nhiều hơn rất nhiều nụ cười, cười lên có chút yêu dị. Đang cười có tin ta hay không đem ngươi gương mặt cạo sơn? Lâm Tiêu nhíu mày một cái nói ra. Âu Vương Thiến vừa nghe lập tức ngậm miệng, không đang cười rồi. Tuy rằng nàng không tin đối phương thực có can đảm làm như vậy, nhưng mà cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, vạn nhất đối phương ép thật mấy cái nữa, nàng kia cả đời này chỉ có thể ở trốn ở đó xa phía sau gặp người. Rất tốt, rất nghe lời. Lâm Tiêu nhìn thấy nữ tử không có ở cười, mỉm cười nói, ngươi cũng rất tốt a, thành công chọc giận ta. Nếu như ta có thể còn sống trở về, tất nhiên sẽ truy sát ngươi. Chân trời góc biển ta xem ngươi có thể chạy tới đó. Âu Dương Thiến mà nói rất khó nghe, nhưng nàng biết rõ, tính tại khó nghe, đối phương càng không dám đánh mình tại sao bộ dáng. Dù sao người nhà hắn còn đang ở tay ta, tên thôn nhóm tản đi, đều trở về đến cuộc sống bình thường. Chỉ để lại trưởng thôn cùng Lâm Tiêu hai người. Ngươi dự định làm thế nào? Trưởng thôn dò hỏi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là dùng mệnh của nàng đổi người rồi. Lâm Tiêu chỉ đến bị ném sợi dây cột chắc nhét vào góc. Âu Dương Thiến nói ra. Trưởng thôn bất đắc dĩ. Trước mắt hắn cũng không biết còn có thể có phương pháp gì rồi. Bọn hắn thật không dám tại đắc tội thế lực khác rồi. Hôm nay không nhận thức được phía dưới, Thiên Trì Thành đã trở thành hắn sao đối địch. Thiên Trì Âu Dương gia nói vậy chính tại xuất lĩnh rất nhiều tinh anh hướng về bọn hắn thôn này. Chạy tới đi, lấy Âu Dương Phi Ưng bao che. Hắn tất nhiên sẽ không để cho thương thế của ngươi hại con gái của hắn. Hôm nay ngươi muốn làm là chờ, mà chúng ta đây cũng cùng ngươi. Trưởng thôn Đại Nghĩa lẫm nhiên nói ra. Ngày đó muộn, thôn lò rèn dị thường náo nhiệt, rèn sắt mấy vị sư phó đang ra sức chế tạo đến binh khí. Lão Vương, đều lớn như vậy số tuổi, ngươi còn cầm cái gì đao a? Trở về thái thịt sao? Một vị lớn tuổi lão giả nhìn bên người chính tại cắm vào bảo đao lão giả nói ra. Hắc hắc, bảo đao chưa già, ta chả có thể nhảy nhót hai cái. Lão Vương, ngươi còn nhảy nhót đâu? Không bằng muộn cùng tàu tử nhảy nhót mấy lần. Lò rèn trước, tên thôn mỗi một người đều chờ đợi bên trong thợ rèn chế tạo ra nhất bả sấn thủ binh khí. Còn nghênh đón ngày mai chiến tranh. Thời gian thoáng một cái đã đến đêm khuya. Một bộ người áo đen bịt mặt từ thôn vọt ra, không thấy rõ khuôn mặt, cũng không biết là ai. Người áo đen bịt mặt như một làn khói, ở dưới ánh trăng, vọt ra khỏi thôn hướng về phương xa mà đi. Nếu mà suy nghĩ kỹ một chút, phương hướng chính là Thiên Trì Thành phương hướng. Ban đêm lấy sâu, còn ở phía xa Thiên Trì người Âu Dương gia, ở một cái rừng cây nhỏ ghim lên đống lửa, chờ đợi đến trời sáng. Sột soạt, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu, hưng.